Chương 641. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0641, đại bí mật. Nghe được Tà Long, Diệp Thần cùng Diệp Y Y không tự giác liếc nhau một cái. Bí mật. Hai người thực sự có chút hiếu kỳ, đến cùng là bí mật gì, để Tà Long cảm thấy có thể đổi chính nó một cái mạng. Chật chật chật. Nói điệp. Nhìn về phía Tả Long, hai người trăm miệng một lời nói. Các ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, chỉ cần ta đem bí mật nói ra, các ngươi có thể tha ta một mạng. Nhìn một chút Diệp Y Y, lại nhìn một chút Diệp Thần, Tà Long tiếng trầm nói. Đương nhiên, ta có thể cam đoan. Bí mật này, tuyệt đối để các ngươi hài lòng. Ngay sau đó, Tà Long lại tiếp tục nói. Không có vấn đề. Nghe được Tà Long, hai người vẫn là một lời đáp ứng. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, Tà Long đến cùng muốn nói điều gì? Bí mật gì? Ha ha! Chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, ấn chứa đại bí mật. Nơi này, có mấy bộ cấm kỵ cấp cường giả đều trông mà thêm công pháp. Trừ cái đồ ra, còn có thế giới thụ hạt giống, một viên phí thường kinh người tỉnh hạch cùng. Nói, Tà Long không tự giác nhìn về phía mình bốn phía hỗn độn hỏa. Rất hiển nhiên, nó nói đại bí mật, bao quát hỗn độn hỏa. Nghe được Tà Long, Diệp Thần cùng Diệp Y Y lần nữa liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt im lặng. Phải. Diệp Thần hiện tại phi thường im lặng. Bởi vì, Tà Long trong miệng những vật kia, đều ở trong tay chính mình. Bốn bộ công pháp nghịch thiên. Ma kiếm. Búa nhỏ. Thái cực đỏ. Hồn độn hỏa. Còn có tỉnh hạch, thế giới thụ hạt giống. Nếu như ngươi nói bí mật là như thế này, như vậy ngươi có thể lên đường. Nhìn Tà Long một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Tà Long gọi là một cái khí A. Chờ chút. Những này, tiểu tử này đều không có hứng thú. Làm sao có thế? Chăng lẽ? Sẽ không phải, những vật này, tiểu tử này đều biết ở nơi nào a? T. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa tiểu tử này tương lai tiềm lực phí thường nghịch thiên. Về phần những vật này có thể hay không đều trên người Diệp Thần. Vấn đề này, Tà Long không có nghĩ qua. Nó cảm thấy, đây là chuyện không thế nào. Một người, muốn chọc giận vận nhiều nghịch thiên, mới có thể có đến nhiều như vậy nghịch thiên cấp bảo vật. Ta còn biết một bí mật lớn. Các ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Chần chờ một lát, Tà Long cần răng nói. Ừm. Nghe được Tà Long, Diệp Thần không khỏi sững sờ. Diệp Y Y, cũng nghi ngờ nhìn về phía Tà Long. Còn có đại bí mật. Có chút ý tứ. Lần này, Tà Long ngược lại là không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhìn về phía Diệp Thản hai người, nó chậm rãi nói. Rời đi phiến thiên địa này, các ngươi có thể nhanh chóng mạnh lên. Bởi vì, phiến thiên địa này, hạn chế tu sĩ trưởng thành. N đế cảnh, chính là phiến thiên địa này thực lực cực hạn. Sau khi nói đến đây, Tà Long liền ngậm miệng. Vì cái gì phiến thiên địa này cực hạn sẽ là tiên đế cảnh? Nhìn về phía Tà Long, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Bởi vì, phiến thiên địa này, lập tức kỷ nguyên sắp kết thúc. Còn có chính là, ngoại giới có vô thượng cường giả, lấy vô thượng thủ đoạn, xóa đi bất luận cái gì tiên đế cảnh trở lên truyền thừa. Không chút nghĩ ngợi, Tà Long bật thốt lên. Chư thiên vạn giới, sâu trong tĩnh không, tình không cổ lộ cuối cùng. Một ngày này, tử sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi mở mắt ra. Lực chú ý của nàng, bỏ vào trong suốt bên ngoài kết giới địa phương. Chỉ gặp, một đám người, đã tụ tập đến kết giới B. Đều là một bộ đảng đảng sát khí dáng vẻ. Đoán chừng là muốn cho trước đó những người kia báo thù. Không biết vị tiền bối kia bày ra kết giới uy lực như thế nào. Khe khẽ lắc đầu, tử sắc bóng hình xinh đẹp trên mặt lộ ra hiếu kỳ biếu lộ. Tỉnh không cố lộ một chỗ khác, một đoàn lúc này sắc mặt đều là dị thường che lấp. Phải. Bọn hắn chính là đến báo thù. Bởi vì, bọn hắn có không ít cường giả bị xử lý. Đồng thời, đều rất trước mắt phiến thiên địa này có quan hệ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện, nhóm người mình thế mà không cách nào tiến vào mảnh này trong mắt bọn họ đất nghèo. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn trong nội tâm có chút khó mà tiếp nhận. Vì sao lại dạng này? Cảm đầu một cái một thân áo giáp màu tím trung niên, sắc mặt che lấp nói. Tộc trưởng đại nhân. Chỉ sợ, nơi này bị vô thượng cường giả bày ra trong truyền thuyết kết giới. Trung niên bên cạnh cách đó không xa, một cái tóc trắng xóa tiểu lão đầu nhíu mày nói. Nừng. Nghe được tiểu lão đầu, trung niên sắc mặt không khỏi biến đổi. Kết giới. Cái này, thế nhưng là chỉ có cấm kỳ cấp phía trên cường giả mới có thể có thủ đoạn nghịch thiên a. Trước mắt phiến thiên địa này, làm sao lại nhận cái này cấp bậc cường giả che chở? Nghĩ tới đây, trung niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Giờ này khác này, hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trong lòng của hắn, cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Thở sâu thở ra một hơi, trung niên chậm rãi nói một câu nói. Rồi. Nghe được trung niên, đầm người trăm miệng một lời nói. Cái kia tiếu lão đầu, trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Còn tốt tộc trưởng đại nhân nghe khuyên. Nếu không, bọn hắn nhất tộc sợ rằng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu a. Bị có thể bố trí kết giới vô thượng cường giả để mắt tới. Kia, cũng không phải cái gì việc hay. Nhìn thấy một đoàn người bóng lưng rời đi, tử sắc bóng hình xinh đẹp trên mặt lộ ra bê, yếu trình cổ quái. Cái thứ này, thế mà bị kết giới dọa đi rồi. Ngâm lại, nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thật sự là một đám đồ hèn nhát. Nhếch miệng, tử sắc bóng hình xinh đẹp trong nội tâm cảm thấy âm thầm buồn cười không thôi. Huyền diệt chỗ cấm khu chỗ sâu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Tiểu hắc gia hỏa này, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói là thoát thai hoán cốt cũng một điểm không đủ. Thực lực của nó cũng thẳng tắp tăng vọt. Đại đế cảnh. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Tiểu gia hỏa, chúng ta huyền vũ nhất tộc truyền thừa, ta đã giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn cho chúng ta huyền vũ nhất tộc bôi đen. Nhìn về phía tiểu hắc, Huyền Diệt một mặt bình tĩnh nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vui mừng biếu lộ. Thăng thần giảng, tiểu hắc tiềm lực mạnh, thực sự đế Huyền Diệt có chút ngoài ý muốn có chút kinh hy. Trực giác nói cho hắn biết, tiểu hắc tiềm lực vẫn là không có hoàn toàn khai kỵ. Xem ra, lúc trước huyền vũ nhất tộc đem tiểu gia hỏa này đưa đi tu tiên giới, nước cờ này là di đúng rồi. Ha ha! Lão tổ, ta bị. Ta nhất định sẽ làm cho huyền vũ nhất tộc danh khí, vang vọng đất trời. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, tiểu hắc không khỏi đắc ý nói. Tiên thực tế, tiểu hắc sở dĩ như thế đắc ý, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, nó sắp đột phá đến tiên đế cảnh. Chỉ cần nó nguyện ý, nó tùy thời có thể lấy tiến vào tiên đế cảnh. Tiên đế cảnh, thế nhưng là chư thiên vạn giới mức cực hạn. Nó đã có được thực lực tuyệt đối. Thậm chí, nó trong nội tâm bắt đầu tính toán. Muốn hay không, thừa cơ đánh một trận chư thiên vạn giới các nơi những cái kia tiên đế cảnh chí cường giả đâu. Chapter 0642, mấy người hiện trạng. Nhìn tiểu hắc một chút, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, Huyền Diệt cuối cùng không nói gì thêm. Đế huyền vũ nhất tộc danh khí, vang vọng đất trời. Nói nghe thì dễ. Tại chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương, thế nhưng là vạn tộc san sát. Huyền vũ nhất tộc, cũng sớm đã sự suy thoái. Đoán chừng, rất nhiều người đều quên đi ngày xưa đinh phong thời kỳ huyền vũ nhất tộc khủng bố đến mức nào a. Lão tố, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết đi tìm chú nhân. Nhìn về phía Huyền Diệt, tiểu hắc đánh vỡ trầm mặc nói. Đi thôi. Nhẹ gật đầu, Huyền Diệt nói. Kỳ thật, ngay từ đầu, Hần còn dự định ra tay trợ giúp tiểu hắc giải trừ chủ phó khế ước. Chỉ là, nhìn thấy Diệp Thần về sau, hắn liền cải biến chủ ý. Một phương diện, là bởi vì hắn cảm thấy, chỉ sợ mình đại khái suất sẽ thất bại. Một mặt khác, thì là hắn cảm thấy. Tiểu hắc đi theo Diệp Thần, là một cái phí thường nghịch thiên kỳ ngộ. Diệp Thần tiểu tử này, chắc hắn tương lai thành tựu không thể đo lường a. 20 tuổi ra mặt tiên đế cảnh, tự thân lại giống mê vụ. Tiểu tử này, có trời mới biết tương lai thành tựu hạng mức cao nhất sẽ có cỡ nào kinh người. Đi một cái lễ, tiểu hắc liền phi thân rời đi cấm khu. Nhìn xem tiểu bóng lưng rời đi, Huyền Diệt trong mất vẻ bất đắc dĩ lóc lên liền biến mất. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiếu, tiểu hắc tiếu gia hóa này đến cùng là thế nào nghĩ? Không huyễn hóa thành hình người thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, hiện tại bản thể của nó đều nhanh muốn so sánh mình bản thế. Thế nhưng là, nó y nguyên cả ngày huyễn hóa thành một con sấu không kéo mấy tiểu ô quy. Đây cũng là mấy cái ý tứ. Thật là khiến người ta khó hiểu. Xem ra, qua một đoạn thời gian, ta cũng nên rời di phiến thiên địa nà. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Huyền Diệt tự nhủ. Mặc dù hắn cảm nhận được phiến thiên địa này bắt đầu khôi phục, nhưng là muốn sánh vai ngoại giới, chỉ sợ cần không ít tuế nguyệt. Cho nên, yêu giới, Tả Long nhất tộc cấm khu bên trong. Cuối cùng, Diệp Thần cùng Diệp Y Y không có xử lý đầu kia tàn hồn huyễn hóa tà long. Bất quá, nó bị Diệp Thần phong ấn, đưa cho Diệp Y Y. Dùng Diệp Y Y tới nói chính là, nàng đợi cùng trong tộc các trưởng bối gặp mặt về sau, mới có thể quyết định tà long sống hay chết. Mà viên kia Long Châu, tự nhiên là cho Diệp Y. Thôn phê Long Châu về sau, Diệp Y Y lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Diệp Thần minh bạch, lần này, chỉ sợ Diệp Y Y bế quan thời gian sẽ càng dài. Diệp Y Y đều bế quan, tự nhiên, Diệp Thần sẽ không một người chạy tới tà long giới. Xem ra, đi tìm một cái tiếu hắc tên kia liền có thế rời đi. Nói một mình một câu, Diệp Thần liền phi thân rời đi cấm khu. Chư thiên vạn giới bên ngoài mấy tỷ dặm chỉ địa, một tòa vô biên vô tận cự hình trên hải đảo. Rời dĩ chư thiên vạn giới về sau, Huyền Cơ Tử liền tới đến nơi này. Thật sự là kỳ quái. Tử Điệp tiểu nha đầu kia, đến cùng chạy đi đâu đâu. Sát Thần, Hải Hoàng, Nhược U bọn hắn, cũng là không thấy tấm hơi. Bấm ngón tay tính một cái, Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy vẻ nghĩ hoặc. Theo lý thuyết, lấy mấy người thực lực, bọn hắn sẽ không rời di chư thiên vạn giới quá xa mới đúng. Bởi vì, thế giới bên ngoài, thế nhưng là tràn đầy nguy hiểm. Nhất là, tiên đế cảnh đối với ngoại giới mà nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Tỷ như nói hắn hiện tại. Hắn là vô cùng điệu thấp. Bởi vì, bốn phía tu sĩ, nói là tiên đế cảnh đây đất chạy cũng không đủ. Còn tốt hẳn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bằng không mà nói, đây đối với đạo tâm của hãng tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Dù sao, tại chư thiên vạn giới, muốn tu luyện tới tiên đế cảnh nói là khó như lên trời cũng không đủ. Nhưng đến ngoại giới, làm sao lại biến thành một cái lại bình thường bất quá cảnh giới đâu. Khoảng cách chư thiên vạn giới tỉnh không cố lộ cuối cùng trên trăm ức dặm có hơn một cái siêu cấp quặng mỏ bên trong. Có hai thân ảnh, ngay tại trong một cái góc an tĩnh đào lấy mỏ. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Sát Thần còn có Hải Hoàng. Bọn hắn không phải bê, di bờ ức tới nơi này, mà là tự nguyện bị bất tới đây. Bởi vì, cái này quặng mỏ đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái tu luyện thánh địa. Bọn hắn có biện pháp thôn phệ khoáng thạch năng lượng, nhanh chóng đề cao mình thực lực. Mà biện pháp này, là Nhược U để cho người ta nói cho bọn hắn. Sát Thần, ngươi nói Nhược U rốt cuộc là ai đâu? Nàng trước đó không hề rời đi qua chư thiên vạn giới, nhưng thật giống như đối với ngoại giới hiểu rõ vô cùng. Đồng thời, trước khi rời đi, còn xem ở Diệp Thần trên mặt mũi nói cho chúng ta biết không ít thế giới bên ngoài bí mật. Một bên đào lấy mỏ, một bên nhìn về phía Sát Thần, Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Ta làm sao biết? Liếc mắt, Sát Thần tức giận nói. Vẫn là chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Tiếp qua một năm nửa năm, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lời nói xoay chuyến, Sát Thần đầy mắt mong đợi nói. Ừm. Nhẹ gật đầu, Hải Hoàng cũng là đầy mắt vẻ cuồng nhiệt. Tiếp qua một năm nửa năm, bọn hắn liền có thể đạt tới trong truyền thuyết thần cảnh. Đến lúc đó, tại ngoại giới, bọn hắn cũng coi như được là một cái nho nhỏ cao thủ. Tiếp tục đợi tại quặng mỏ, ý nghĩa không lớn. Nếu để cho chư thiên vạn giới tu sĩ biết hai người đang làm gì, đoán chừng không khí hội nghị bên trong lộn xộn a. Đứng tại chư thiên vạn giới định phong tồn tại, thế mà rời di về sau, di ngoại giới đào quán. Đoán chừng, để cái khác tiên đế cảnh chí cường giả biết, bọn hắn không có dũng khí rời đi chư thiên vạn giới đi. Cùng một thời gian, Nhược U cùng Tử Điệp hai người, thì đã đi tới khoảng cách tình không cổ lộ bên ngoài mấy chục tỷ dặm địa phương. Nhược U tiền bối, ngươi hẳn là cũng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước a. Nghiêng đầu nhìn Nhược U một chút, Tử Điệp đột nhiên hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Nhược U sắc mặt phức tạp hồi đáp. Vậy ngươi còn như thế sớm rời đi. Lần này, chỉ sợ là ngươi cơ hội duy nhất a hai. Có chút đau lòng nhìn Nhược U một chút, Tử Điệp sâu kín nói. Sớm hoặc là đẩy sau rời di, khác nhau ở chỗ nào sao? Hô một hơi, Nhược U cười khổ nói. Phía trước mấy đời, mình cùng Diệp Thần tên kia còn không phải kết quả giống nhau. Chỉ là mình tương tư đơn phương mà thôi. Nghe được Nhược U, Tử Điệp trăm mặt. Liên quan tới Diệp Thần cùng Tử Điệp kiếp trước một ít chuyện, nàng là biết đến. Há to miệng, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cốt, vùng biến này cấm khu, thế nhưng là ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Nơi này tài nguyên, đủ để cho chúng ta trong thời gian ngắn đột phá đến cấm kỳ cấp. Đi thôi. Nghiêng đầu nhìn Tử Điệp một chút, Nhược U mim cười nói. Sau đó, hai người liền phi thân tiến vào trước mắt hải vực chỗ sâu. Rời đi Tà Long nhất tộc cấm khu về sau, Diệp Thần liền bay hướng Huyền Diệt chỗ cấm địa. Ở nửa đường bên trên thời điểm, hắn liền gặp Tiểu Hắc. Suốt. Nhìn thấy Tiểu Hắc cảnh giới, Diệp Thần lập tức ngây ngấn cả người. Gia hỏa này, tốc độ đột phá có chút nhanh a. Cái này đã đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Đồng thời, trên thân còn có mãnh liệt tiên đế cảnh năng lượng ba động. Chỉ cần Tiểu Hắc cờ nguyện ý, chí sợ nó lúc nào cũng có thế sẽ đột phá đến tiên đế cảnh a. Huyền Vũ truyền thừa thật lợi hại. Chapter 0643, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chủ nhân, ta lợi hại a. Phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc phi thường đắc ý nói. Xác thực lợi hại. Bất quá, lấy thực lực ngươi bây giờ, vì cái gì vẫn là bộ này xấu không kéo mấy quỷ bộ dáng. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc một chút hỏi. Khụ khụ. Cái kia. Cười xấu hổ cười, Tiểu Hắc đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, ta chủ yếu là nghĩ giả heo ăn thịt hố. Thật vất vả địa, trong miệng nó biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Giả heo ăn thịt hố. Gia hỏa này, thật đúng là. Chủ mẫu đâu? Nhìn chung quanh, Tiểu Hắc có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Nẵng đạt được một viên Long Châu. Hiện tại đã bế quan tu luyện đi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. T. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không khỏi hít vào một hơi. Long Châu. Đây chính là phi thường nghịch thiên đồ vật a. Không nên a. Theo lý thuyết, Long Châu không phải chỉ có cấm kỳ cấp trở lên Long Châu cường giả mới có thể tu luyện được sao? Chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, có cái này cấp bậc cường giả. Ngâm lại, Tiểu Hắc đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này không biết là nhiều ít cái kỷ nguyên trước đô vật. Tự hồ đoán được Tiểu Hắc ý nghĩ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngạch! Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Nếu là như vậy, kia hết thảy đều giải thích thông được. Tiếp xuống, chúng ta đi một chuyến hồn giới đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc con mắt không cờ hờ. Hồn giới. Nơi đó, thế nhưng là có không ít đồ tốt. Hồn giới tọa độ, Diệp Thần cũng sớm đã từ Huyền Diệt trong miệng biết được. Ba ngày sau, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc đã tiến vào hồn giới. Không thể không nói, hồn giới quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả phía ngoài nhất khu vực, nơi này thiên địa đều tràn ngập nồng đậm linh hồn năng lượng. Đồng thời, nơi này ngoại trừ hồn tu, không còn có cái khác loại hình tu sĩ. Võ luận là yêu thú, vẫn là hồn tộc, hoặc là một chút cái khác yêu tộc, đều là lấy tu luyện linh hồn làm chủ. Cái này hồn giới, có chút ý tứ a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Sau đó, hắn trực tiếp hướng hồn giới chỗ sâu đi như tỉ chất. Trên đường di, Diệp Thần hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Bất quá, không ai dám ngăn trở đường đi của hắn. Chủ yếu là, khí tức của hắn thực sự quá mạnh. Không ai sẽ tự chuốc nhục nhã. Hồn giới chỗ sâu, hồn tộc hoàng tộc tổ địa bên trong. Giờ này khắc này, một đám cao tầng sắc mặt đều vô cùng khó coi. Làm hồn giới chúa tể, Bọn hắn tự nhiên có giá MS ác toàn bộ hồn giới bảo vật. Cho nên, Diệp Thần vừa đến hồn giới, bọn Hần liền đã phát hiện. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn có chút không bình tĩnh. Diệp Thần đến hồn giới làm gì? Mà lại, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía hồn tộc hoàng tộc mà đến. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Hắn nhất thống tội ác vực sâu không đủ, còn muốn đến tai họa hồn giới hay sao? Vẫn là nói, sự tình lần trước, hắn dự định đến cái thu được về tính số sách cái gì? Làm sao bây giờ? Một cái tóc trắng xóa lão đầu, sâu mi khổ kiểm hỏi một câu nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Mấu chốt là, bọn hắn thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Cũng không dám cầm Diệp Thần thế nào. Bây giờ, người ta Diệp Thần thủ hạ đều có ba tôn tiên đế cảnh chí cường giả. Lại thêm nữ đế cung tam đại thế lực chí cường giả. Chỉ căn gia hỏa này nguyện ý, hẳn có diệt đi bất kỳ một cái nào vị diện thực lực. Chúng ta vẫn là chờ hắn tới rồi nói sau. Xem hẳn đến cùng muốn làm gì. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái tóc trắng lão ấu đánh vỡ trầm mặc nói một câu nói. Nghe được nàng, đám người chỉ có bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Bởi vì, đối với Diệp Thần, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Diệp Thần không muốn gây bất lợi cho bọn họ. Bằng không mà nói, bọn hắn dốc hết tất cả, cũng vô pháp ngăn trở Diệp Thần bộ pháp. Tội ác vượt sâu, một ngày này, một việc tại toàn bộ tội ác vượt sâu đưa tới banh động. Đó chính là, vừa tấn thăng tiên đế cảnh không lâu tội ác vượt sâu uy tín lâu năm cường giả âm ba. Một ngày này, thế mà bị xử lý. Bởi vì, Diệp Thần thủ hạ, bắt được hắn đông đảo muốn tạo phản chứng cứ. Đối với cái này, vô số người đều có loại cảm giác không rét mà run. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Ngay cả tiên đế cảnh chí cường giả đều bị xử lý. T. Cũng là bởi vì như thế, vô số nội tâm có dị dạng ý nghĩ người, cũng không khỏi đập tắt ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn minh bạch, muốn tại Diệp Thần thống trị hạ dở trò, chỉ có một con đường chết. Mà lại, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cố Phong ba vị tiên đế cảnh chí cường giả, nhưng so sánh âm ba bọn hắn ba vị mạnh hơn nhiều. Nghe đồn, âm ba không phải liền là bị Cố Phong một chiêu đánh riết sao? Đông Hoàng công tử, những người khác, giống như đều trung thực không ít. Nhìn về phía Đông Hoàng, Quỷ Vương cười ha hả nói. Rất bình thường. Tiên thế giới này, liên không có chân chính không sờ gờ chết tu sĩ. Xử lý một cái tiên đế cảnh tu sĩ, có thế tiết kiệm đi chúng ta rất nhiều phiền phức. Nhếch miệng cười cười, Đông Hoàng chăm chậm nói. Nghe được Đông Hoàng, Quỷ Vương ba người đều tần đông nhẹ gật đầu. Hải vị khác tiên đế cảnh tu sĩ, hiện tại không phải liền là kinh sợ sao? Cả ngày trong bóng tối biểu trung tâm. Ha ha! Tốt, bản đại gia muốn bế quan. Tội ác vượt sâu, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Liệt nói. Nhìn ba người một chút. Đông Hoàng đại đại. Không có vấn đề. Nghe được Đông Hoàng, ba người trăm miệng một lời nói. Đáng nhắc tới chính là, tội ác vượt sâu xử lý một vị tiên đế cảnh chí cường giả việc này, tạo thành ảnh hưởng, không chỉ cực hạn tại tội ác vượt sâu. Tại toàn bộ tiên giới, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới, đều đưa tới cực lớn oanh động. Phải biết, bây giờ chư thiên vạn giới tiên đế cảnh chí cường giả, hai tay tính ra không quá được không? Tội ác vượt sâu ngược lại tốt, giống như này hời hợt xử lý một cái. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Đương nhiên, mọi người không khó minh bạch chiêu này đến cùng là vì cái gì. Không phải là vì gợi ít gà dọa khi sao. Yêu giới, Huyền Diệt chỗ cấm khu bên trong. Biết được tội ác vượt sâu việc này, Huyền Diệt thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Quả nhiên. Diệp Thần tiểu tử này bên người, liên không có một người bình thường. Đều là tên điên. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Diệt mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Xử lý một cái tiên đế cảnh chí cường giả việc này, lại là cái kia Đông Hoàng thủ bút. Mấu chốt là, Diệp Thần ba cái kia thủ hạ, còn nghe hắn. Chật chật chật. Nói đến, hắn cũng không khó minh bạch Đông Hoàng dụng ý. Chỉ là, cứ như vậy xử lý một vị chí cường giả, không khỏi thật là đáng tiếc một điểm A. Trừ phi, nghe đồn là thật. Diệp Thần đã nắm giữ sản xuất hàng loạt tiên đế cảnh biện pháp. Nếu như là dạng này, gia hỏa này không khỏi thật là đáng sợ điểm A. Chapter 0644, ta muốn thấy một chút. Cản nghĩ, Huyền Diệt đã cảm thấy càng có khả năng này. Dù sao, Cổ Phong, Quỷ Vương, A Giao ba người đồng thời tiến vào tiên đế cảnh. Ngay sau đó, lại là tội ác vượt sâu ba cái tu sĩ. Nếu như nói đây là trùng hợp, ai mà tin? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Nắm giữ tấn thăng tiên đế cảnh bí mật. T. Nghĩ đến loại khả năng này, Huyền Diệt không tự chủ được hít vào một hơi. Phải biết, trước đó, võ luận là hắn, vẫn là cái khác tiên đế cảnh chí cường giả. Đột phá vào cảnh giới này, đều chiếm rất lớn vận khí thành phần. Nói trắng ra là, bọn hắn tiến vào cảnh giới này, ngay cả bọn hắn đều có chút không hiếu thấu. Bởi vì, chư thiên vạn giới công pháp, chỉ có thể tu luyện tới đại đế cảnh. Lại sau này cảnh giới, chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Mà tấn thăng tiên đế cảnh độ khó, so với tấn thăng đại đế cảnh, đâu chỉ khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, cũng một điểm không đủ. Diệp Thần tiếu tử này, quả nhiên không phải người bình thường a. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Diệt bùi ngùi mãi thôi nói. Tiên giới, nữ đế cung. Nữ đế cung một đám cường giả biết được tội ác vượt sâu sự tình về sau, cũng là có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Diệp công tử thật đúng là đại thủ bút a. Tiên đế cảnh chí cường giả đều là nói dê, giết liền riết. Ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Đồng thời, đối với Diệp Thần có thể như thế nhẹ nhõm nhất thống tội ác vượt sâu. Trong lòng bọn hắn, cũng là cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Cái này, thế nhưng là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Bất quá, đối với Diệp Thần có thể lập tức để sầu người tiến vào tiên đế cảnh việc này, nữ đế cung ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Bởi vì, bọn hắn trong bóng tối, cũng có mấy vị cường giả tấn thăng đến cảnh giới này. Đồng thời, sát thần thế lực, còn có tiên giới hải vực, cũng quan tới chú ý ánh mắt. Phản ứng của bọn hắn, cùng nữ đế cung có thể nói là không khác nhau chút nào. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm bội phục. Tiên đế cảnh chí cường giả đều cam lòng dùng đến dê, giết gà dọa khi. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần cùng Tiếu Hắc cuối cùng đi tới hồn giới hồn tộc hoàng tộc tổ địa trước mặt. Các vị, có phải hay không hẳn là ra gặp một lần đâu? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hoan nghênh Diệp công tử. Ngay tại Diệp Thần vừa mới dứt lời không lâu, liền có hơn 10 đạo thân ảnh bay ra. Điều không ngoại lệ, người này đều là hỗn tộc hoàng tộc cường giả đinh cao. Đều là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Đám người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, không thể bảo là không phức tạp. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là giết bọn hãn hôn tộc hoàng tộc không ít cường giả đỉnh cao. Thậm chí, bao quát bọn hắn lão tối. Đáng tiếc là, bọn hắn không có bản sự này. Cho nên, tại Diệp Thần trước mặt, bọn hắn chỉ có thể nhận sợ. Giờ này khắc này, trong lòng bọn hắn đều là bất ổn. Bởi vì cái gọi là, vô sự không đăng tam bảo điện. Ai biết Diệp Thần gia hỏa này chạy tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là nói, MUD, 8 cái gì? Bị nhân hỏn không về. Là hỏn tộc tộc trưởng. Một cái tóc trắng xóa lão đầu di ra, nhìn về phía Diệp Thần tự giới thiệu mình. Không biết, Diệp công tử tới đây, cần làm chuyện gì đâu? Nhìn chấm chăm Diệp Thần con mắt, hồn không về di thân vào vấn đề mà hỏi thăm. Cũng không có chuyện gì. Ta đối với các ngươi hồn tộc chí bảo cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta muốn thấy một chút. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Phán phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, hồn không về đám người sắc mặt đều là hơi đối. Thậm chí, có không ít người kém chút trực tiếp bạo tấu. Quá phận. Thực sự quá phận. Đừng bảo là hồn tộc hoàng tộc một đám cao thủ, cho dù tiểu hắc, cũng là đầy mắt vẻ cố quái. Nhất tộc chí bảo, là có thế tùy tiện lấy ra nhìn sao. Chủ nhân thật đúng là lợi hại a. Tiểu hắc trong nội tâm, âm thầm cúng bái không thôi. Diệp công tử, cái này. thở sâu thở ra một hơi, hồn không về trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Rất khó khăn sao? Đánh giá hồn không quy nhất mắt, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà hỏi thăm. Trên mặt của hắn, tất cả đều là cười túm tim biếu lộ. Sạn. Nghe được Diệp Thần, hồn không về đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không làm khó dễ sao? Hắn ngược lại là muốn cự tuyệt Diệp Thần. Chỉ là, nghĩ đến cự tuyệt về sau có khả năng gặp phải hậu quả, trong lòng của hắn vẫn là quả quyết bác bỏ ý nghĩ này. Nhìn một chút cũng không phải không thể. Chỉ là, ta hờ vọng Diệp công tử không muốn cưỡng đoạt. Nếu không, dù là đồng quy vu tận, chúng ta cũng là sẽ không tiếc. Trầm mặc một hồi. Ật lâu, hồn không về nhìn chảm cơ mờ Diệp Thần mặt chậm rãi nói. Không có vấn đề. Nghe được hôn không về, Diệp Thần một lời đáp ứng. Hắn vốn là không có cường thủ hào đoạt ý tứ. Đối với dê, giết người đoạt bảo cái gì, hắn cũng là một chút hứng thú đều không có. Hắn sở dĩ chạy tới nơi này, đơn thuần là bởi vì hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, rời đi tu tiên giới trước đó, mình thể nhưng là không ít muốn tìm được hồn tộc chí bảo. Nghe được Diệp Thần trả lời, hồn không về bọn người là như trút dược gánh nặng thở dài một hơi. Đối với Diệp Thần nhân phẩm, bọn hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Cho dù, bọn hắn đối với Diệp Thần là hận thấu xương. Nhưng là, người nào không biết Diệp Thần là như thế nào người? Gia hỏa này, tung hoành trống đi thế bắt đầu, đều là một mực không gây chuyện không biết sợ thái độ. Chính là một người điên. Ai trêu chọc hắn, liền điên cuồng trả thù. Nhưng là, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hần sẽ giết người đoạt bảo cái gì. Đồng thời, hắn luôn luôn đều là nói một không hai tính cách. Trước đó hắn nói không truy cứu bọn hắn nhất tộc ân oán, không phải một mực không có đi tìm bọn hắn phiền phức sao. Tại hồn không về bọn hắn dẫn đầu dưới, Diệp Thần cùng Tiếu Hắc hướng hồn tộc hoàng tộc tố địa chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc đều là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với cái này một mực hung danh bên ngoài chủng tộc tổ địa, Diệp Thần bọn bắn hay là vô cùng hiếu kỳ. Không thế không nói, hồn tộc hoàng tộc tổ địa, thật đúng là có thể dùng giàu đến chảy mỡ để hình dung. Trên đường đi, Diệp Thần thấy được không ít đỉnh tiêm khoáng thạch, tiên thực. Đồng thời, tất cả đều là lĩnh hồn tương quan. Những thứ kia, tùy tiện đồng đạn xuất ra đi ngoại giới, đều đủ để nhấc lên một vòng gió tanh mưa màu. Bất quá, đối với những vật này, Diệp Thần thật đúng là một chút hứng thú đều không có. Trên thực tế, chư thiên vạn giới bên trong, tiên đế cảnh chí cường giả có thể đụng đến đồ vật, cơ hồ không có. Cũng cơ hồ không có khả năng hấp dẫn bọn hắn đồ vật. Diệp Thần hiện tại mặc dù còn không có khôi phục lại tiên đế cảnh, nhưng là hẳn cùng tiên đế cảnh chí cường giả đã không có nhiều ít khác biệt. Hồn tộc giải, các ngươi nhất tộc, thật đúng là giàu có a. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc tấm tắc lấy làm kỹ lạ địa nói một câu nói. Sẽ. Nghe được Tiểu Hắc, hồn không về khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trong lòng của hãng, cũng là một trận thấp thỏm. Hân thật đúng là sợ Diệp Thần bọn hắn nhìn trúng chút gì. Đến lúc đó, bọn hắn là đưa cho Diệp Thần bọn hãng tốt đâu, vẫn là không đưa cho bọn hắn đâu. Chapter 0645, Tinh Linh Giới. Tại hồn không về dẫn đầu dưới, không đến bao lâu, một đoàn người đi tới một cái màu xám tế đàn lớn trước mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn bên trên đồ vật, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Đây chính là hồn tộc chí bảo sao? Thắng thắng giảng, cái này thật đúng là có điểm ra hô Diệp Thần đoán trước tới. Hồn tộc chí bảo, lại là một khối người cao tảng đá. Một khối tán ra kinh người hồn lực ba động quái dị tảng đá. Tảng đá kia, đoán chừng có thể bồi dưỡng được 2-3 vị tiên đế cảnh chí cường giả. Bất quá, đây cũng là cực hạn của nó. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi thất vọng. Xem ra, chư thiên vạn giới hạn mức cao nhất, quả nhiên chính là tiên đế cảnh A. Võ luận là công pháp, vẫn là tài nguyên. Trên cơ bản tới nói, đều là như thế. Diệp Thần trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Bất quá khi nghĩ đến tự mình tu luyện mấy bộ công pháp, Diệp Thần trong nội tâm lại là âm thầm chờ mong không thôi. Mấy bộ công pháp, đều không ngoại lệ, đều phản phất không có hạn mức cao nhất. Bây giờ, bọn chúng dung hợp lẫn nhau về sau, vậy thì càng thêm kinh người. Diệp công tử, đây chính là chúng ta hôn tộc hoàng tộc thậm chí toàn bộ hồn giới chí bảo, Hồn thánh thạc. Nhìn về phía tế giàn bên trên tảng đá, Hồn không về mặt mũi tràn đầy đắc ý giới thiệu nói. Đáng tiếc, nó bây giờ năng lượng sắp hao hết. Cuối cùng, Hồn không về lại mặt mũi trần đầy tiếc rẻ nói. Các ngươi cái này chí bảo, tráng. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Hồn không về cũng là một trận xấu hổ. Xác thực. Bọn hắn hồn thánh thạch, đặt ở chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào, đều được cho dinh tiêm chí bảo. Thế nhưng là, đặt ở Diệp Thần trước mặt, thực sự có chút không đáng chú ý tới. Trước đó thiên cơ bản, trước mắt người trẻ tuổi kia, trong tay đều có bao nhiêu nghịch thiên bảo bối. Huống chỉ, dây chính là một cái một hơi chế tạo ra 6 cái tiên đế cảnh chí cường giả ngoan nhân. Bọn hắn khối này hồn thánh thạch, cho ăn bế bụng chỉ có thể bồi dưỡng được 1-2 vị tiên đế cảnh chí cường giả. Thật đúng là không có so sánh liền không có tổn thương. Không có tại hồn tộc hoàng tộc tổ địa lưu lại bao lâu, Diệp Thần liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, Hồn không về bọn người như trút được gánh nặng đồng thời, cũng là một trận thụ thương. Cho nên, Diệp Thần đầy là căn bản xem thường bọn hắn chí bảo. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không biết là nên vui vẻ hay là nên khổ sở tốt. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Rời di hồn tộc hoàng tộc tố địa về sau, Diệp Thần trên bờ vai Tiếu Hắc nhịn không được hỏi một câu nói. Tỉnh linh giới đi. Suy tư một lát, Diệp Thần hồi đáp. Kỳ thật, nguyên bản Diệp Thần còn dự định tiến về Tà Long giới một chuyến. Chỉ là, Diệp Y Y bây giờ đã tiến vào bế quan trạng thái ngủ say, cũng không biết lúc nào phá quan mà ra. Hắn đi Tà Long giới, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Về phần Huyền Vũ Di, nhìn Tiểu Hắc bộ dạng này, gia hỏa này là không muốn trở về. Cho nên, Diệp Thần dự định tiến về tỉnh linh giới một chuyến. Đối với sinh mệnh quyền trượng, còn có sinh mệnh chỉ tuyền, hần nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì, cái này dính đến thế giới thụ trưởng thành mấu chốt. Nhược U, Tiểu Thất cũng đã có nói, sinh mệnh quyền trượng, sinh mệnh chí tuyền, có thể giúp thế giới thụ tiến vào nhanh chóng trưởng thành trạng thái. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần nhất định phải tiến về tình linh giới một chuyến. Dù sao, rời đi chư thiên vạn giới về sau, hắn cũng không biết mình sẽ hay không trở về. Lần nữa trở về, lại sẽ là lúc nào? Những này, cũng là một cái vấn đề. Mà lại, có trời mới biết, về sau mình vẫn sẽ hay không gặp được có thế Acel World cây trưởng thành bảo vật. Tình không cố lộ cuối cùng, một ngày này, tử sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi đứng lên. Nàng nhìn về phía chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Lại một đám người. Xem ra, cũng là bởi vì trước đó cái kia thủ qua người thế lực sau lưng muốn tìm những vật kia. Khe khẽ lắc đầu, tử sắc bóng hình xinh đẹp tự lấm bấm. Ngoại trừ loại khả năng này, nàng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng. Lần này người, trên thân nhưng không có bất kỳ sát cơ. Đồng thời, bọn hắn nhìn thấy kết giới về sau, chỉ là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Làm đã từng tu tiên giới thiên đạo, còn có lập tức tu tiên giới thiên đạo kim chư thiên vạn giới mới thiên đạo. Nàng thế nhưng là biết những vật kia đều tại trong tay ai? Diệp Thần. Nàng có lý do tin tưởng, nếu như việc này lộ ra ánh sáng ra ngoài, sợ rằng sẽ cho Diệp Thần mang đến vô cùng vỏ tận phiền phức. Nghĩ tới đây, tử sắc bóng hình xinh đẹp không khỏi âm thầm lắc đầu. Còn tốt, người biết chuyện không nhiều. Ngoại trừ Diệp Thần bên người người bên ngoài, cũng chỉ có mình. Bên ngoài kết giới, một đoàn người trên mặt biểu lộ đều là dị thường khó coi. Ghê tởm. Phiến thiên địa này, làm sao lại có cao minh như vậy kết giới? Chẳng lẽ có cái gì cấm kỵ cấp bậc vô thượng cường giả cũng để mắt tới những vật kia? Ta cảm thấy đi. Cái này hoàn toàn có khả năng. Dù sao, những vật kia cũng không bình thường. Trong đó đại bộ phận, ngay cả cấm kỵ cấp cường giả đều sẽ tâm động a. Đáng tiếc. Xem ra chúng ta là không có cơ hội. Đi thôi. Phiến thiên địa này, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử a. Ngược lại là đáng tiếc những thứ đó. Một cái tiên đế cảnh chính là cuối thiên địa, có thế có cái gì tiền đồ. Tại cái khác thiên địa bên trong, tiên đế cảnh, mới là tu luyện điểm xuất phát mà thôi. Rời đi hồn giới về sau, Diệp Thần khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung trong tỉnh không nhanh chóng xuyên qua. Thần trí của hắn cũng trực tiếp bộc phát ra, đem phương viên 1 tỷ dặm chỉ địa bao phủ trong đó. Theo thời gian trôi qua, từng cái vị diện bị Diệp Thần thần thức bao phủ trong đó. Nhìn lấy một chút vị diện phong thổ, còn có một số tu sĩ hiện trạng, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên, chư thiên vạn giới vẫn là tiên giới, minh giới mạnh nhất. Tiếp theo mới là vị diện khác. Hiện tại hắn trải qua rất nhiều vị diện, ngay cả đại đế cảnh đều chưa thấy qua mấy cái. Mà một chút cho dù có được đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ vị diện, số lượng cũng là ít đến thương cảm. Thật đúng là không có so sánh, liền không có tổn thương. Toàn lực tiến lên phía dưới, nửa tháng sau, Diệp Thần cuối cùng di tới Tình Linh giới cách đó không xa. Diệp Đế Tiên Cung cách đó không xa, là một cái màu xanh biếc khổng lồ vị diện. Toàn bộ vị diện đều tản ra kinh người sinh mệnh đại đạo chỉ lực ba động. Khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đồng thời, Diệp Thần còn phát hiện, Tỉnh Linh giới cơ bản không có chủng tộc khác thân ảnh, đều là tính linh nhất tộc. Mà lại, mỗi một cái tỉnh linh tộc tự hồ cũng lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Tỉnh linh nhất tộc thực lực tổng hợp có thể nói là vô cùng cường đại. Đây là một cái y nguyên bê kỵ giờ ánh giá thấp chủng tộc. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiến vào Tình Linh giới. Tình Linh giới khu vực trung tâm, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đột nhiên mở mắt ra. Diệp Thần đến, trước tiên liền kinh động đến nàng. Không chỉ là nàng, Tỉnh Linh nhất tộc trong hoàng tộc, một đống lớn vô thượng cường giả cũng bị kinh động đến. Diệp Thần, gia hỏa này tới nơi này làm gì? Chapter 0646, cùng Tinh Linh Nữ Hoàng làm giao dịch. Diệp Đế Tiên Cung vừa mới tiến vào Tinh Linh giới, liền có một nhóm cường đại thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đều không ngoại lệ, những này tỉnh linh đều là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giả. Đồng thời, mỗi một cái tỉnh linh đều là võ cùng gương mặt xinh đẹp hoặc là xuất khí. Vô luận là nam nữ lão ấu, thật không biết thượng thiên cho bọn hắn đóng lại cái nào cánh cửa. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Diệp công tử, hoan nghênh đi vào Tình Linh giới. Không biết, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Cầm đầu một người mặc kim sắc áo giáp tuấn lãng trung niên, nhìn về phía Diệp Thần trưng cầu nói. Ta là Tỉnh Linh giới, Tình Linh hoàng tộc đại trưởng lão, Mộc. Ngay sau đó, hắn lại tự giới thiệu mình. Mặc dù Mộc mặt ngoài một bộ không có chút rung động nào biểu lộ, trên thực tế, nội tâm của hắn lại tuyệt không bình tĩnh. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thế nhưng là danh chấn chư thiên vạn giới tồn tại. Thậm chí, có thể nói là chư thiên vạn giới chói mắt nhất, tồn tại khủng bố nhất. Thử hỏi một chút, lại có mấy người có thể tại Diệp Thần trước mặt bảo trì bình tĩnh dâu. Dù sao, Diệp Thần thủ hạ liền có 3 người tấn thăng đến tiên đế cảnh. Cái này, tại chư thiên vạn giới đã không phải là bí mật gì. Mà hắn nhất thống tội ác vượt sâu về sau, tội ác vượt sâu bản thổ cường giả, hắn cũng bồi dưỡng được 3 vị tiên đế cảnh chí cường giả. Trong đó, còn có 1 vị bị dùng để riết gà dọa khí. Mà lại, nghe nữ hoàng đại nhân nói, kẻ trước mắt này còn đã từng uy hờ ít qua chư thiên vạn giới thiên đạo. Còn một chút sự tình đều không có. Nghĩ tới những thứ này, một chút da không khỏi rất nhỏ cuồng loạn mấy lần. Kỳ thật, ta là muốn cùng các ngươi Tình Linh hoàng tộc làm giao dịch. Nhìn về phía một, Diệp Thần mỉm cười nói. Giao dịch. Giật mình, một mặt bên trên lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiếu, Diệp Thần vượt qua đông đảo vị diện ngàn đậm xa xôi từ tiên giới chạy tới nơi này, đến cùng là muốn cùng bọn hắn nhất tộc làm cái gì giao. Dịch đâu? Không tệ. Bất quá, chỉ sợ ngươi không làm chủ được ý. Giao dịch này, ta cần cùng các ngươi Tỉnh Linh nữ hoàng tâm sự. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là một, vẫn là những người khác, đều là một trận im lặng. Tiên mặt bọn họ, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định biểu lộ. Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì giao dịch? Còn chỉ có bọn hần nữ hoàng mới có thể làm chủ. Cái này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bắt đầu do dự. muốn hay không mang Diệp Thần đi gặp bọn hắn nữ hoàng đâu. Mà Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc thì là trong nội tâm nổi lên nói thầm. Nếu như khiến cái này gia hỏa biết chủ nhân mục đích là sinh mệnh quyền trượng cùng sinh mệnh chỉ tuyên, đoán chừng bọn hắn sẽ điên mất a. Dù sao, đây chính là tỉnh linh giới chí bảo bên trong chí bảo. Bất quá, Diệp Thần không nói, Tiểu Hắc cũng sẽ không chủ động nói những thứ này. Nó cũng không muốn bị đánh. Mặc dù nó hiện tại cảnh giới cùng mình chủ nhân Diệp Thần đồng dạng. Nhưng là nó có lý do tin tưởng, Diệp Thần chiến lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm dạy nó làm người. Mang Diệp công tử đến ta cung điện đi. Ngay tại một nhất đăng người chưa quyết định thời điểm, trên trời cao vang lên một đạo êm tai thanh lãnh thanh âm. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Không hẹn mà cùng, một nhất đẳng người trăm miệng một lời nói. Diệp công tử, mời. Rất nhanh, hẳn đối Diệp thần làm một cái thủ hiệu mời. Làm phiền một trưởng lão. Nhẹ gật đầu, Diệp thần đi theo một sau lưng. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Tình linh nữ hoàng, cũng là tiên đế cánh chí cường giá. Còn không là bình thường tiên đế cảnh. Chật chật chật. Xem ra, chư thiên vạn giới cuối cùng vẫn là có một ít tiên đế cảnh chí cường giả ẩn nấp di a. Huyền Diệt tiền bối là như thế. Nhờ linh nữ hoàng cũng là như thế. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Một canh giờ sau, tại một dẫn đầu dưới, Diệp thần đi tới một cái tình mỹ dãy cung điện rơi trước. Nơi này cung điện, rõ ràng đều là thuần mộc. Một loại tỉnh linh giới đặc hữu cây xê. Đồng thời, toàn bộ đẩy cung điện rơi, đều tràn ngập nông đậm sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Bốn phía thủ vệ, ngoại trừ tỉnh linh tộc bên ngoài, chính là các loại cường đại thù yêu. Diệp công tử, mời đến di. Về phần ngươi. Nhìn về phía Diệp thân, một mỉm cười nói. Cuối cùng, hắn lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp thần trên bờ vai Tiểu Hắc. Ta lưu lại. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc thức thời nói một câu nói. Dứt lời, nó phi thân rơi xuống một thân bên cạnh. Mà Diệp thần thì nhẹ gật đầu, sau đó bước vào dãy cung điện rơi bên trong. Không đến bao lâu, Diệp thần liền di tới dãy cung điện rơi chỗ sâu. Ngẩng đầu nhìn vương tọa thân trên tài nóng nảy, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành một thân màu xanh biếc váy dài mỹ nhân tuyệt sắc, Diệp thần trong mắt dị dạng chỉ sắc. Lóe lên liền biến mất. Vị này, chính là tỉnh linh nữ hoàng sao? Trước mắt vị này nữ hoàng, cùng Diệp thần tiểu sư tỷ có thể nói là khí chất vô cùng tương tự. Không giống chính là, tử điệp thiên hướng về cao lạnh. Mà tính linh nữ hoàng, thì là bởi vì thân cư cao vị khí chất. Diệp công tử, ngươi muốn theo ta làm giao dịch. Không biết, ngươi muốn làm gì giao dịch đâu? Diệp thần dò xét tỉnh linh nữ hoàng đồng thời, tỉnh linh nữ hoàng cũng là hiếu kỳ nhìn về phía năng. Một hồi thật lâu mà quá khứ, tỉnh linh nữ hoàng lúc này mới đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Trong mắt nàng, cũng là vẻ nghĩ hoặc lóc lên liền biến mất. Ta muốn mượn dùng một chút sinh mệnh quyền trượng. Còn có chính là, ta muốn theo ngươi giao dịch một chút sinh mệnh chỉ tuyền. Nhìn chăm chăm tỉnh linh nữ hoàng con mắt, Diệp thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp thần, tinh linh nữ hoàng sắc mặt không khỏi hơi đối. Mượn một chút sinh mệnh quyền trượng. Giao dịch một chút sinh mệnh chỉ tuyền. Gia hỏa này, khẩu vị thật đúng là lớn a. Trong nội tâm nàng, âm thầm cau mày nói. Đã ngươi nói giao dịch, như vậy, dù sao cũng phải có tương ứng thẻ đánh bờ ạc a. Trầm mặc một hồi thật lâu, tỉnh linh nữ hoàng sắc mặt bình tĩnh nói. Không biết, cái này đỡ vật như thế nào? Nghĩ, Diệp thần đem trữ vợ ông quyền trượng đem ra. Nhìn thấy Diệp thần trong tay trữ vong quyền trượng, tỉnh lĩnh nữ hoàng con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Ngươi gặp qua ám tỉnh linh những cái kia phản đồ. Vô ý thức, nàng bật thốt lên. Bọn hắn bởi vì đắc tội ta, kém chút bị ta diệt tộc. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần một mặt thản nhiên nói. Nghe được Diệp thần trả lời, tỉnh lĩnh nữ hoàng sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình. Trên mặt nàng lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Rất hiển nhiên, nàng đây là tại do dự, muốn hay không cùng Diệp thần làm giao dịch. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi cần sinh mệnh quyền trượng cùng sinh mệnh chi tuyền làm gì sao? Nhìn chầm chầm Diệp thần con mắt, tỉnh linh nữ hoàng hỏi một câu nói. Thật có lôi. không thể trả lời. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thế giới thụ, cũng không thể lộ ra ánh sáng. Diệp Thần cũng không muốn dâng tới vô cùng vô tận phiền phức. Phải biết, đây chính là cấm kỵ cấp cường giả đều muốn điên cuồng nghịch thiên chỉ vật. Thậm chí, ngay cả cấm kỵ cấp phía trên cường giả cũng không ngoại lệ. Cho nên, Diệp Thần là không thể nào đem thế giới thụ nói ra. Chapter 0647, khôi phục lại tiên đế cảnh. Diệp Thần, khiến Tĩnh Linh nữ hoàng không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Không thể trả lời. Gia hỏa này, xác định là tới làm giao dịch. Nếu như không phải xem ở chữ V, ông quyền trượng phân thượng, nàng đã sớm khu trục Diệp Thần. Tử vong quyền trượng, thế nhưng là cùng sinh mệnh quyền trượng ngang nhau trọng yếu chí bảo. Nói đi, ngươi muốn làm gì giao dịch? Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Tĩnh Linh nữ hoàng hỏi một câu nói. Ta muốn mượn dùng sinh mệnh quyền trượng mấy ngày. Làm giao dịch, trữ vợ ông quyền trượng cũng có thể cho ngươi nghiên cứu mấy ngày. Vẽ phần sinh mệnh chỉ tuyên nha, ta lấy thân thế cường hóa phù lục trao đổi. Nói xong, Diệp Thần đơn giản giải thích một chút cường hóa thân thế phù lục công hiệu. Thành giao. Nghe được Diệp Thần, Tĩnh Linh nữ hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Tử vong quyền trượng. Nàng xác thực muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Vẽ phần cường hóa thân thể phù lục. Nghe, tự hồ phi thường nghịch thiên. Nàng cũng muốn. Thật không biết, gia hỏa này đi nơi nào đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Cũng lúc đó, Tĩnh Linh nữ hoàng trong nội tâm cũng âm thầm nối lên nói thăm. Cuối cùng, Diệp Thần đã được như nguyện mượn đến sinh mệnh quyền trượng. Sinh mệnh quyền trượng cùng trữ vợ ông quyền trượng, có thể nói là không có sai biệt. Không giống chính là, sinh mệnh quyền trượng đều là sinh mệnh khí tức của đại đạo. Đồng thời, là màu xanh biếc. Trừ C. Đó ra, Diệp Thần còn chiếm được 10 giọt sinh mệnh chỉ tuyền. Mỗi một giọt, đều là ống ánh sáng long lanh chất lỏng màu xanh biếc. Làm đại giới, Diệp Thần đem trữ vợ ông quyền trượng cho mượn Tĩnh Linh nữ hoàng. Đồng thời, tạm thời không thể rời di Tĩnh Linh nữ hoàng cung điện. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dãy cung điện rơi bên trong, một cái cung điện bên trong. Trước tiên, Diệp Thần liền bày ra một cái trận pháp, sau đó tiến vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Nhìn trước mắt cao hơn ngàn trượng thế giới thụ, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thần trực tiếp đưa trong tay 10 giọt sinh mệnh chỉ tuyền đạn hướng thế giới thụ. Ngay sau đó, trong tay hắn sinh mệnh quyền trượng cũng bạo phát ra chói mắt hảo quang màu xanh biếc bay về phía thế giới thụ. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thế giới thụ thôn vệ sinh mệnh chỉ tuyền cùng kia hào quang màu xanh biếc về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt. Trên cây cũng nhiều thêm vô số ấn chứa các loại đại đạo chỉ lực trái cây, đồng thời nhanh chóng thành thục. Trừ cái đó ra, cả khóa thế giới thụ bên trên đều tràn ngập các loại đại đạo chỉ lực. Gần như hóa lỏng tử sắc khí thể, cũng đem thế giới thụ bao phủ. Cuối cùng, thế giới thụ cao đột phá vạn trượng mới đình chỉ tiếp tục sinh trưởng. Đúng lúc này, một đạo khí thế bằng bạc năng lượng màu tím từ thế giới thụ bên trên bay ra, chui vào Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần khí thế, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Đại đế cảnh. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Tiên đế cảnh. Giờ này khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. So với lúc trước hắn phi thăng thời điểm, còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ, toàn thân hắn mỗi một cái mini nhỏ vòng xoáy tế bào, đều tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng màu tím. Dường như từng cái đan điền. Tiên đế cảnh. Ta cuối cùng khôi phục lại tiên đế cảnh. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên mặt của hắn cũng là không cầm được tiếu dung. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, mình bây giờ chiến lực cực hạn đến cùng đến trình độ gì dâu. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, giống Huyền Diệt, Tĩnh Linh nữ hoàng dạng này tiên đế cảnh bên trong người nổi bật, hần có thế nhẹ nhõm đánh bại. Chiến lực của hắn, tuyệt đối không chỉ tiên đế cảnh đơn giản như vậy. Có lẽ, mình có thể cùng thần khiếu bản cũng không nhất định. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Khoảng cách Diệp Thần chỗ cung điện cách đó không xa một cái khác trong cung điện, Tình Linh Nữ Hoàng đột nhiên mở mắt. Hắn khôi phục lại tiên đế cảnh. Tự lẩm bẩm một câu, trên mặt nàng lộ ra kinh nghĩ bất định chí sắc. Vừa rồi kia lóc lên liền biến mất khí tức, làm nàng đều có loại cảm giác hít thở không thông. Đồng dạng là tiên đế cảnh, vì cái gì Diệp Thần gia hóa này có thể cường đại như vậy? Liền vừa mới khí. Xê kia, sợ là một vạn cái chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn a. Thực sự thật là đáng sợ. Chờ chút. Diệp Thần mượn sinh mệnh quyền trượng, giao dịch sinh mệnh chỉ tuyền, sẽ không phải chính là vì chữa thương a. Cản nghĩ, Tính Linh Nữ Hoàng đã cảm thấy càng có khả năng này. Hôn một hơi, Tĩnh Linh Nữ Hoàng lại đem lực chú ý bỏ vào trước người mình những cái kia cường hóa phù lục phía trên. Nàng dự định hảo hảo lợi dụng một chút những bùa chú này. Đem tiềm lực của mình hoàn toàn khai quật ra. Chỉ mong, mình có thể đem toàn thân cường hóa một lần đi. Tĩnh Linh Nữ Hoàng trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Dãy cung điện rơi bên ngoài, Tiểu Hắc bọn hần cũng là kinh nghĩ bất định nhìn về phía dãy cung điện rơi phương hướng. Này khí tức! Vâng thưa chủ nhân. Chủ nhân rốt cục khôi phục lại tiên đế cảnh. Mớ ra lớn chừng hạt đậu con mắt, Tiểu Hắc đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Một nhất đẳng người, thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Diệp công tử này khí tức, vì cái gì so nữ hoàng đại nhân còn đáng sợ hơn? Đây chính là Diệp công tử sao? Chư thiên vạn giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất yêu nghiệt nhất tiên đế cảnh chí cường giải. Nghe được Tiểu Hắc, một nhất đăng người đều cảm thấy là lạ. Khôi phục lại tiên đế cảnh. Nói cách khác, trước đó Diệp công tử cảnh giới rớt xuống. Dạng này hắn đều có thể nhất thống tội ác vực sâu. Ngắm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới nhiều cái địa phương, đều có tiên đế cảnh chí cường giả như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tĩnh Linh giới phương hướng. Yêu giới, huyền diệt chỗ cấm khu bên trong. Diệp Thần tiểu tử này, khôi phục được tiên đế cảnh. Vì cái gì hẳn sẽ mạnh như vậy? Lấy lại tỉnh thần, huyền diệt mặt mũi tràn đầy khó hiểu chỉ sắc. Đồng dạng là tiên đế cảnh, thế nhưng là Diệp Thần tiên đế cảnh, không khỏi quá cường đại điểm a. Trong lúc giơ đăng bộc phát ra khí tức, đều để mình có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thật không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào. Tiên giới, tội ác vực sâu. Ngay tại nói chuyện phiếm Cổ Phong, Quỷ Vương, A Giao ba người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tĩnh Linh giới phương hướng. Công tử, Diệp công tử, chủ nhân khôi phục lại tiên đế cảnh. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người trăm miệng một lời nói. Bọn hân đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi lần vui mừng. Đồng thời, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ. Bởi vì, khi lóc lên liền biến mất khí tức, để bọn hắn ý thức được Diệp Thần bưu hãn. Bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu như cùng Diệp Thần giao thủ, mình tuyệt đối không chịu nối một kích. Đồng dạng, tội ác vượt sâu hai vị khác tiên đế cảnh chí cường giả. Cảm nhận được Diệp Thần khí tức về sau, bọn hắn đã sinh không nối. Bất luận cái gì dị tâm. Riêng là Cổ Phong ba người, đều để trong lòng bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng. Huống chỉ, Diệp công tử rõ ràng càng thêm cường đại. Nữ đế cung, tiên giới hải vực, sát thần trong phạm vi thế lực, còn có che giấu mấy vị tiên đế cảnh chí cường giả nhóm. Những này chí cường giả nhóm, lúc này nội tâm đều là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chapter 0648, vô địch thiên hạ, rời đi chư thiên vạn giới. Diệp Thần thực sự quá mạnh. Cái này, chính là đông đảo tiên đế cảnh chí cường giả nội tâm ý nghĩ. Đồng thời, Diệp Thần cường đại, cũng làm cho bọn hắn có loại mặc cảm giác. Diệp Thần không thế gây. Đông đảo tiên đế cảnh chí cường giả, trong đầu đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Khôi phục thực lực về sau, hiện tại Diệp Thần trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là, mình cũng là thời điểm rời đi chư thiên vạn giới. Tiến về ngoại giới càng rộng lớn hơn bầu trời. Phiến thiên địa này so ra mà nói, cuối cùng vẫn là quá nhỏ một điểm. Cho đủ, nơi này có đến hàng vạn mà tính vị diện khác biệt. Nhưng là, đối với bây giờ đã là tiên đế cảnh hắn mà nói. Đi nhận chức gì một cái vị diện, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Mà lại, tại phiến thiên địa này bên trong, hắn đã vô địch. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần liền cùng Tĩnh Linh Nữ Hoàng cáo từ. hắn đem sinh mệnh quyền trượng trả lại đối phương. Đồng dạng, đối phương cũng đem trữ vong quyền trượng còn đưa hãn. Diệp công tử, ngươi đây là chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới sao? Nhìn chằm chằm Diệp thần con mất, Tình Linh nữ hoàng hỏi một câu nói. Đúng vậy a. Phiến thiên địa này hạn mức cao nhất, chung quy là quá thấp một điểm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần hồi đáp. Nghe được Diệp thần, Tỉnh Linh nữ hoàng trăm mặt. Nàng minh bạch, Diệp thần nói cũng bất quá là sự thật thôi. Xác thực. Đối với Diệp thân dạng này kỳ tài ngút trời mà nói, chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, xác thực hạn mức cao nhất quá thấp một điểm. Dù sao, gia hỏa này tu luyện mới bao lâu thời gian? Bất quá là chỉ là 4-5 năm mà thôi. Thế nhưng là, hắn nhưng từ tay trói gà không chặt đến bây giờ vô địch thiên hạ. Ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Phải. Tại Tỉnh Lĩnh nữ hoàng xem ra, Diệp thần tại toàn bộ chư thiên vạn giới mà nói, chính là vô địch thiên hạ. Thử hỏi một chút, cái nào tiên đế cảnh chí cường giả sẽ là Diệp thần đối thủ? Gia hỏa này chiến lực, thế nhưng là luôn luôn cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại, cái kia lóe lên liền biến mất khí tức khủng bố, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chúc Diệp công tử tiền đồ như gấm. Cuối cùng, Tình Linh nữ hoàng nói một câu nói. Tạ ơn, cáo từ. Dứt lời, Diệp thần liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đi theo hẳn cùng rời đi, còn có Tiếu Hắc. Có lẽ, tương lai chúng ta sẽ gặp nhau a. Nhìn xem Diệp thần bóng lưng rời đi, Tỉnh Linh nữ hoàng tự lấm bấm. Dùng một đống cường hóa thân thế phù lục, tìm hiểu một chút trữ vong quyền trượng về sau, cực hạn của nàng sắp bê di đờ ánh vỡ. Phiến thiên địa này sẽ chỉ hạn chế nàng trưởng thành. Sau một canh giờ, Diệp thần đã về tới tội ác trong vực sâu. Trước tiên, hắn liên đem Cổ Phong, Đông Hoàng bọn người triệu tập đến trước mặt mình. Ngươi cái này chuẩn bị rời di rồi. Có phải hay không quá gấp một điểm? Nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng đánh vỡ trầm mặc nói. Chủ yếu là, đợi tại phiến thiên địa này, cũng không có ý gì a. Ta sao không đến ngoại giới xông ra thuận theo thiên địa lại nói. Đến lúc đó, có người cho các ngươi đi tiên trạm, các ngươi cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiếu. Giang tay ra, Diệp thần nhịn không được cười lên nói. L. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng không khỏi một trận nghẹn lời. Hắn hiểu được, Diệp thần nói bất quá là sự thật thôi. Chủ nhân, ta tùy thời có thể lấy đột phá đến tiên đế cánh, nếu không ta cùng ngươi cùng rời đi. Đi vòng vo một chút con mắt, Tiếu Hắc cẩn thận từng lì từng tí hỏi. Cút! Ngươi chờ Đông Hoàng bọn hắn, tốt xấu có thế chiếu ứng lần nhau. Liếc mất, Diệp thần tức giận nói. Tốt a! Nghe được Diệp thần, Tiểu Hắc nhục chí nói. Sau một ngày, Diệp thần đã rời đi tội ác vực sâu, di vào tỉnh không cố lộ trước. Nhìn về phía trước mắt tính không cổ lộ, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Mình cuối cùng muốn rời khỏi phiến thiên địa này. Không biết, ngoại giới như thế nào? Đáng nhắc tới chính là, đang quyết định trước khi rời đi, Diệp thần cũng trưng cầu một chút trong cơ thể mình tiểu thế giới mấy vị mỹ nữ ý kiến. Các nàng đều ngắn ngủi đáp lại một chút Diệp thần, các nàng nguyện ý đi theo Diệp thần rời đi. Diệp thần, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngay tại Diệp thần đạp thượng tình không cố lộ một khắc này, một đạo dễ nghe thanh âm tại trước người hẳn cách đó không xa vang lên. Chẳng biết lúc nào, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Nhìn trước mắt có được khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan tử sắc váy dài đại mỹ nữ, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Nàng là ai? Làm sao mình không biết? Bất quá, thanh âm này có chút quen thuộc a. Ta là tu tiên giới còn có chư thiên vạn giới thiên đạo. Nói đến, ta có thể trở thành chư thiên vạn giới mới thiên đạo, thật đúng là nhiều đến ngươi. Tựa hồ nhìn ra Diệp thần nghĩ ngờ trong lòng, tự sắc bóng hình xinh đẹp mỉm cười nói. Sau đó, nàng đơn giản giải thích một chút chuyện từ đầu đến cuối. Biết được thần bí chủ quán xuất thủ xử lý chư thiên vạn giới lúc đầu thiên đạo, còn có cho chư thiên vạn giới bố trí một cái kết giới, Diệp thần không khỏi bạo mồ hôi. Cha mẹ mình đến cùng thực lực gì? Bọn hắn phái tới âm thầm bảo vệ mình một cái người hầu, ít nhất đều là cấm kỳ cấp. T. Há to miệng. Diệp thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nói đến, ngươi tại phiến thiên địa này đã vô địch thiên hạ, cũng là nên rời đi. Bất quá, ta còn là đến nhắc nhở ngươi một chút, đến ngoại giới, trên người ngươi công pháp còn có cái khác bảo bối tốt nhất đừng bại lộ. Ngươi những cái kia nghịch thiên chỉ vật, cho dù là cẩm kỳ cấp cường giả đều sẽ đỏ mắt. Sau đó, tự sắc bóng hình xinh đẹp lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị tiếp tục nói. Tạ ơn nhắc nhở. Ta đã biết. Giật mình, Diệp Thần mỉm cười nói. Cuối cùng, tại tự sắc bóng hình xinh đẹp nhìn chăm chú, Diệp Thần nhanh chóng bay về phía tình không cổ lộ cuối cùng. Ngay tại Diệp Thần phải xuyên qua kết giới một khắc này, một đạo năng lượng màu tím từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể của hãn. Đây là ta tại phiến thiên địa này có thể đối ngươi sau cùng trợ giúp. Nhìn chăm chăm Diệp Thần bóng lưng, tự sắc bóng hình xinh đẹp sâu kín nói. Cũng một thời gian, chư thiên vạn giới tiên đế cảnh chí cường giả, đều nhìn phía tình không cổ lộ phương hướng. Diệp Thần, thế mà nhanh như vậy rời đi chư thiên vạn giới rồi. Tháng thần giảng, cái này thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy Diệp Thần thực lực, tiềm lực, lưu tại phiến thiên địa này thì có ý nghĩa gì chứ? Xác thực, vẫn là rời đi tương đối tốt một điểm. Tương đối ý vị sâu xa chính là, theo Diệp Thần rời đi, có người cảm thấy mình lại đi. Bắt đầu ngấp nghề tội ác vực sâu còn có tiên giới cương thổi. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liên bỏ đi chính mình cái này suy nghĩ. Bởi vì, tại Đông Hoàng ra hiệu dưới, Cố Phong ba người, còn có tội ác vực sâu hai vị khác tiên đế cảnh chí cường giả bắt đầu tập thế tú cơ bắp. Trừ xe. Đó ra, nữ đế cung, tiên giới hải vực cùng sát thần thế lực, cũng có tiên đế cảnh chí cường giả dứng lên. Cái này, tại tiên giới bên ngoài những cái kia tiên đế cảnh chí cường giả trong mắt. Tiên giới, đã cùng đâm rồng hang hổ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tiên giới tiên đế cảnh chí cường giả nhiều lầm. Chapter 0649, Diệp Thần không giống bình thường. Cửu thiên thập địa. Tiên đế cảnh sau cảnh giới. Cảm nhận được bay vào năng lượng trong cơ thể, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Rất nhanh, liền biến thành kinh hy. Hắn đương nhiên minh bạch, đây là ai thủ bút. Chư thiên vạn giới mới thiên đạo, thế mà đưa cho mình như thế một phần hậu lễ. Thắng thần giảng, Diệp Thần thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Tạ ơn. Quay đầu nhìn tỉnh không cổ lộ phương hướng một chút, Diệp Thần một mặt cảm kích nói. Chỉ cần mình dung hợp xong cái này đoàn năng lượng kinh người, hắn tin tưởng, cảnh giới của mình tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Trở thành trong truyền thuyết thần. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Xuyên qua kết giới, Diệp Thần đi tới một cái cùng chư thiên vạn giới khác biệt quá nhiều thế giới bên trong. Nơi này năng lượng thiên địa, xa so với chư thiên vạn giới kinh người, dư giả. Càng quan trọng hơn là, tiến vào mảnh này thiên địa mới về sau. Diệp Thần phát hiện, thiên địa đối tu sĩ cái chủng loại kia gông cùng xiềng xích cảm giác, thế mà biến mất không thấy. Đồng thời, tiên đế cảnh có thế chúa tế hết thảy cảm giác, cũng biến mất không thấy. Diệp Thần minh bạch, điều này có ý vị gì? Đại khái, mảnh này thiên địa mới, cao hơn chư thiên vạn giới cấp nhiều. Tiên đế cảnh, có lẽ ở chỗ này, biến thành phi thường bình thường tồn tại. Khe khe lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Thần trí của hắn, cũng chen chút mà ra. Hắn muốn biết, hiện tại bốn phía đến cùng là dạng gì một cái tình huống. Xem. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện, phương viên một tỷ dặm chỉ địa lại là một mảnh hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng. Khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có chính là, bên ngoài kết giới, nguyên bản giống như có một dãy núi. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì, đẩy núi bị san thành bình địa. Thật sự là kỳ quái. Tự lẩm bẩm một câu, Diệp Thần quả quyết phi thân rời đi. Chư thiên vạn giới, tỉnh không cỏ lộ bên trong. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, tự sắc bóng hình xinh đẹp một trận trợn mắt hốc mỏm. Rời đi chư thiên vạn giới, tất cả tu sĩ thần thức, tốc độ phi hành những này, không phải lại nhận cực độ áp chế sao? Vì cái gì Diệp Thần sẽ không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ thần tu luyện công pháp cứ như vậy không giống bình thường? Trừng mắt nhìn, tự sắc bóng hình xinh đẹp rơi vào trong trầm tư. Trong mắt nàng, cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Sau một ngày, Diệp Thần đã đi tới bên ngoài mấy tỷ dặm địa phương. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần cuối cùng thấy được bóng người. Hắn ánh mắt bên trong là từng cái to lớn hòn đảo. Nhìn đến đây tu sĩ trình độ, Diệp Thần ánh mắt lộ ra rung động quang mang. Tiên tôn cảnh khắp nơi trên đất đi. Đại đế cảnh khắp nơi có thể thấy được. Tiên đế cảnh cũng là có khổng lồ cơ sốt. Còn có chính là một chút mình nhìn không ra nội tình tu sĩ. Xem ra, còn lại những này chính là thần trở lên tu vi. Nhớ tới Nhược U trước đó đề nghị, Diệp Thần đã đem ma kiếm thu hồi thể nội bên trong tiểu thế giới. Mặt khác, Diệp Đế Tiên cung hắn cũng vô dụng. Ra ngoài lòng hiếu kỳ, trước tiên, Diệp Thần đối với nơi này tu sĩ bắt đầu quan sát. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chăm chú quan sát một vòng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra cổ quái quang mang. Hắn phát hiện, nơi này tiên đế cảnh chí cường giả, tự hồ phổ biến so chư thiên vạn giới thiên địa ý chí tiên đế cảnh chí cường giả yếu nhược một chút. Võ luận là tự thân năng lượng, vẫn là nhục thân cường độ. Đại khái là bởi vì chư thiên vạn giới tu sĩ càng khó đột phá đến tiên đế cảnh nguyên nhân. Hay là bởi vì vùng thế giới kia cùng ngoại giới có cái gì khác biệt. Mặt khác, Diệp Thần còn phát hiện. Nơi này tu sĩ tốc độ phi hành, thế mà đều nhận năng lượng thiên địa hạn chế. Đồng thời, đối với thần thức sử dụng, cũng nhận năng lượng thiên địa cực lớn chế ước. Đại đế cảnh, tiên đế cảnh dạng này tu sĩ cùng chư thiên vạn giới tu sĩ so sánh càng rõ ràng. Về phần đại đế cảnh trở xuống tu sĩ, vậy thì càng thêm dừng nói nữa. Ngoà tào. Lấy lại tinh thần, luôn luôn rất ít bạo thô Diệp Thần, lúc này cũng nhịn không được kinh hỉ bạo thô. Trong mắt của hắn, viết đầy vẻ mừng như điên. Mình tại phiến thiên địa này, vô luận là thần thức vẫn là tốc độ phi hành đều không có bị hạn chế. Chẳng phải là mang ý nghĩa, mình có được tiên thiên ưu thế. Ít nhất, báo mệnh tiền vốn phương diện, khác hắn với thường nhân. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Chẳng làm cho Diệp Thần như trút được gánh nặng thở dài một hơi chính là, nơi này lưu thông tiền tệ, cũng là tiên thạch. Ngoại trừ tiên thạch bên ngoài, thần thạch cũng là nơi này đồng tiền mạnh. Liên tiếp lắc lư cả ngày, Diệp Thần đối với thế giới này cũng có một cái cơ bản hiểu rõ. Đối với thiên địa cũng có càng nhiều hiểu rồ. Vô tận vũ trụ chia làm cửu thiên thập địa. Rời chỉ là cao cấp thiên địa. Địa đối ứng thì là cấp thấp thiên địa. Mỗi một phiến thiên địa đều có được vô số vị diện. Trong đó, chư thiên vạn giới chính là cửu thiên thập địa bên trong xếp hạng sau cùng cấp thấp thiên địa. Tên là cực địa. Cũng là cửu thiên thập địa bên trong nhất cần cỗi một phiến thiên địa. Mà Diệp Thần lập tức vị trí địa phương, tên là Thương Khung Đại Lục. Là vô cực trời một cái vị diện. Vô cực trời, là trong 9 ngày, xếp hạng sau cùng một cái trời. Mà Thương Khung Đại Lục, thì là vô cực trời bài danh phía trên tồn tại. Đối với tiên đế cảnh phía trên cảnh giới, Diệp Thần cũng có một cái bước đầu hiểu rõ. Tiên đế cảnh trở lên cảnh giới, theo thứ tự là thần nhân, chân thần, chủ thần, thiên thần, thần quân, thần tôn, thần vương, thần hoàng, thần đế. Trong đó, mỗi cái cảnh giới đều chia làm tiền trung hậu kỳ. Về phần mỗi cái cảnh giới khác nhau ở chỗ nào, Diệp Thần liền không được biết rồi. Mà cấm kỳ cấp cường giả, chỉ là trong đó cái nào cảnh giới. Vẫn là thần đế cảnh phía trên cảnh giới. Diệp Thần cũng là hoàn toàn không biết. Biết được những này về sau, Diệp Thần khóc miệng hung hãn co quắp một chút. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút lý giải trước đó Nhược U câu nói kia là có ý gì. Chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, cuối cùng quá nhỏ một điểm. Tại cái khác thiên địa, tiên đế cảnh chỉ là tu luyện điểm xuất phát mà thôi. Hiện tại xem ra, ngoại trừ chư thiên vạn giới, hoặc là nói cực địa. Ngoại trừ phiến thiên địa này bên ngoài, cái khác thiên địa, tiên đế cảnh cũng không chính là tu luyện điểm xuất phát sao? Đồng thời, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút lý giải, tiểu thất vì cái gì đế cho mình giữ lại thể nội tiểu thế giới những cái kia tiên thực, cùng thế giới thụ bên trên những cái kia. Trần ngập các loại đại đạo chỉ lực TR. Tại Thương Khung Đại Lục nơi này, tự hồ luyện dược cái này một cái lĩnh vực, cơ hồ trống rỗng. Luyện đan sư, lại là ức dặm chọn một tồn tại. Đồng thời, một chút cao cấp luyện đan sư kia là ít đến thương cảm. Liền cảng thêm không cần nói, luyện đan tông sư. Dạng này dưa đến kết quả chính là, các loại tài liệu luyện đan, các tu sĩ cơ hồ đều nhận không ra. Cũng không dám lung tung sử dụng. Liền càng thêm đừng bảo là ngất lấy, bán, lưu thông. Tựa hồ, loại tình huống này không chỉ cực hạn tại Thương Khung Đại Lục. Toàn bộ Vô Cực Trời, thậm chí Cửu Thiên Thập Địa địa phương khác cũng là như thế. Không hợp thói thường a. Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trong lòng của hắn thì là mừng thầm không thôi. Ha ha, mình muốn phát tài. Chapter 0650, Diệp Thần có được nghịch thiên tài nguyên. Mình luyện đan sư thân phận sáng lên, lo gì không nối tiếng uống say. Càng quan trọng hơn là, bởi vì luyện đan sư số lượng quá ít, luyện đan sư thân phận địa vị cũng cao tới đáng sợ. Càng lợi hại luyện đan sư, nằm giữ tài nguyên, tự nhiên cũng liền càng phát ra kinh khủng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần kém chút nước bọt đều chảy ra. Ha ha ha. Thoải mái. Thực sự quá sung sướng. Khoảng cách Diệp Thần bên ngoài mấy chục tỷ dặm địa phương, có một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, bên cạnh đi theo một đoàn thần nhân trở lên tu vi cường giả. Bọn hắn, đối với hắn đều là một mực cung kính thái độ. Huyền Cơ Tử đại sư, không bằng ngài gia nhập chúng ta tông môn như thế nào? Chúng ta tông môn mặc dù không phải Thương Khung Đại Lục thánh địa, nhưng là cũng là đứng đầu nhất tông môn một trong. Lấy ngài luyện đan tạo nghệ, lại thêm chúng ta tài nguyên, đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện a. Huyền Cơ Tử bên cạnh, một cái thực lực thầm bất khả trắc lão giả, miệng lưỡi lưu loát nói. Ta suy nghĩ thật kỹ. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử một mặt cao thâm mặt trắc hồi đáp. Tiên thực tế, trong lòng của hãng đã cười nghi ngứa. Nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới. Ngoại trừ chư thiên vạn giới bên ngoài, tại cái khác địa phương, luyện gian sư thân phận sẽ như vậy nổi tiếng. Càng quan trọng hơn là, bởi vì cái khác thiên địa năng lượng thi. Luyện chế ra hiệu quả của đan dược, thế mà lạ thường kinh ngươi. Địa dư giá nguyên nhân. Tỷ như nói, Thương Khung Đại Lục nơi này. Mình ngay tại chỗ lấy tài liệu tùy ý luyện chế ra một chút đan dược, thế mà đối thiên thần cảnh cường giả đều có tác dụng. Chật chật chật. Càng quan trọng hơn là, luyện đan độ khó còn rất thấp. Không tự chủ được, Huyền Cơ Tử nghĩ đến mình hai cái đệ tử bảo bối. Nhất là, Diệp Thần. Chắc hẳn, Tiểu Nha Đầu cùng Tiểu Thần Tử bọn hẳn luyện chế ra tới đan dược, sẽ càng thêm kinh người a. Hô một hơi, Huyền Cơ Tử nội tâm cũng có một thứ đại khái ý nghĩ. Mình trí nhớ kiếp trước đã thức tỉnh. Hiện tại, mình lại có đạn này ưu thế. Xem ra, mình có thể nhanh chóng mạnh lên. Cũng không biết, mình khi nào mới có thể khôi phục đến kiếp trước trạng thái đỉnh phong. Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng của Hân kia là tràn đầy đáng chát. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần ngay tại một cái tên gọi là Phi Thiên Hải Đảo khu vực biên giới phát ra ngốc. Trong mắt của hắn, lộ ra không thể tưởng tượng quang mang. Hắn phát hiện, trong cơ thể của mình tiểu thế giới, chính lấy không thể tưởng tượng nối phương thức, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng thiên địa. Trong cơ thể của mình tiểu thế giới, tự hồ bắt đầu phát sinh không biết biến hóa. Những cái kia tiên thực, còn có thế giới thụ, cũng bắt đầu hướng không biết phương hướng thuế biến. Trước đây không lâu, tiểu thất cũng đột nhiên tỉnh lại. Nàng cố ý nói cho Diệp Thần một ít chuyện. Diệp Thần ca ca, kỳ thật đây hết thảy đều phi thường bình thường. Chư thiên vạn giới, hoặc là nói cực địa, so mặt ngoài thần bí nhiều. Trong cơ thể người tiểu thế giới phát sinh những này, là chuyện tốt. Ý vị này, tương lai ngươi sẽ có được đại lượng nghịch thiên tài liệu luyện đan. Đồng thời, thế giới thụ cũng chính thức tiến vào điên cuồng giai đoạn trưởng thành. Bất quá, ta đề nghị ngươi tại thực lực bản thân đủ cường đại trước, vẫn là đừng dùng trong cơ thể ngươi tiểu thế giới. Những cái kia tiên thực luyện gian. Coi như lấy ra luyện đan, đan dược tốt nhất cũng là mình phục dụng. Còn có chính là, ở bên ngoài thiên địa, ngươi tùy ý luyện chế đan được, đều có thể đối thiên thần cảnh tu sĩ có tác dụng. Bất quá, ngươi muốn luyện chế ra thiên thần cảnh trở lên đan dược, ngươi chỉ có thể dựa vào mình sáng tạo đan phương, hoặc là tìm kiếm được cái gì luyện đan sư truyền thừa. Nói xong, tiểu thất lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Nghe xong tiểu thất những lời này, Diệp Thần thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cho nên, trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia tiên thực, sẽ hấp thu ngoại giới năng lượng, lột xác thành phi thường nghịch thiên thân dược. Tự hồ, cái này cùng chư thiên vạn giới hoặc là nói cực địa tính đặc thù có quan hệ. Còn có chính là, thế giới thụ cũng chính thức tiến vào điên cuồng giai đoạn trưởng thành rồi. Ha ha ha. Bất quá, để Diệp Thần có chút khó hiểu chính là vì cái gì mình tùy ý luyện chế đan dược đều có thể đối thiên thần cảnh cường giả có tác dụng đâu. Thiên thần cảnh trở lên đan dược thì là cần truyền thừa hoặc là bản thân sáng tạo hào phóng. Đối với những này, Diệp Thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải tới. Được rồi. Thời gian từ từ dài. Về sau lại suy nghĩ tốt. Lắc đầu, Diệp Thần liên đem suy nghĩ ném sau óc. Trên thực tế, không được bao lâu thời gian, Diệp Thần liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc xế chiều, Diệp Thần đi tới Phi Thiên Hòn Đảo một cái vàng son lộng lẫy mặt tiền cửa hàng bên trong. Cái tiệm này danh tự, gọi là Đạn Phường. Tên như ý nghĩa, đây là bán đan được địa phương. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút tài liệu luyện đan bán. Diệp Thần phát hiện, nơi này mua bán các loại đan được, đều là đắt kinh khủng. Một viên phổ thông thần nhân cảnh đan được, liên cần mấy chục khối hạ phẩm thần thạch. Nhiều như vậy thần thạch, đều đủ để phổ thông thần nhân cảnh cao thủ bình thường tu luyện thời gian một năm. Về phần những đan dược này kia, hơi nhìn một chút, Diệp Thần ánh mắt lộ ra cố quái quang mang. Hắn phát hiện, nơi này đan dược, xác thực phi thường dễ dàng luyện chế. Bởi vì thần dược thường thường không có cái gì tạp chất, ngay cả rèn luyện trình tự đều có thể đã giảm bớt đi. Cho nên, cái này luyện chế đan dược có thế không đơn giản sao? Chỉ cần có tương ứng vật liệu, chính mình cũng có thế nhẹ nhõm luyện chế ra tới. Nơi này tài liệu luyện đan, những cái kia thần dược, có vẻ như cùng trong cơ thể mình tiểu thế giới một chút tiên thực còn có mình tại tu tiên giới lúc kia nhìn thấy rất nhiều linh. Dược, đều là bình thường không hai. Khác biệt duy nhất chính là, thần dược năng lượng, là thần lực. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt lộ ra mình ngộ quang mang. Có lẽ, trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia tiên thực, hấp thu đủ nhiều ngoại giới năng lượng, thực sẽ lột xác thành các loại nghịch thiên thần dược. Chật chật chật. Thật là khiến người ta chờ mong a. Chỉ là, vì cái gì bọn chúng có thể hấp thu ngoại giới năng lượng đâu? Vì cái gì có thể thuế biến? Những vấn đề này, Diệp Thần cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vị công tử này, ngươi đến cùng muốn hay không mua đan dược? Diệp Thần bên cạnh, một cái khuôn mặt thanh tú tiên đế cạnh áo trắng cô gái trẻ tuổi, nhíu mày không kiên nhẫn hỏi một câu nói. Nàng, là Giang Phường thị nữ, chuyên môn phụ trách bán đan dược. Lầm sao? Đan Phường nơi này, không cho phép khách hàng đi dạo một chút không? Nhìn nữ tử áo trắng một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, nữ tử áo trắng không khỏi một trận nghẹn lời. Ha ha! Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe thấy có người đem nghèo nói đến như thế tươi mát thoát tục. Nho nhỏ tiên đế cảnh sâu kiến, ngươi là không có thần thạch a. Thật không biết, ngươi ở đâu ra dũng khí tiến vào đan phường đâu. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Chỉ gặp một cái khuôn mặt tuấn lãng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng thiếu niên mặc áo đen, chính đây mắt trào phúng nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn thiếu niên này cốt linh, bất quá là 100 tuổi không đến, nhưng cảnh giới của hắn lại là thân nhân cảnh trung kỳ. Tại cửu thiên thập địa, 3000 tuổi trở xuống, đều xem như người trẻ tuổi nha. Xác thực. Hắn có vốn để kiêu ngạo. Thiếu niên bên cạnh, cũng đi theo một đoàn thần nhân cảnh tôi tớ. Có thể thấy được, thiếu niên thân phận cũng không đơn giản. Chỉ là, thì tính sao đâu. Cho tới nay, Diệp Thần nhưng từ không phải cái gì nguyện ý người chịu thua thiệt. Ở đâu ra con ruồi, như thế ồn ào. Nhìn thiếu niên một chút, Diệp Thần lười biếng nói một câu nói. Lập tức, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tên điên. Không ít người, trong nội tâm nói thầm.